Chương 1766, thu hoạch tràn đầy, Nam. Thôi đi, ngươi cũng không nhìn một chút rõ ràng, đám người kia nhân số là thật nhiều, nhưng đại bộ phận đều chỉ có tích cốc nhất giai hai giai, còn lại càng khôi hài, thế mà còn có không ít đoán thể kỳ. Điền ra dưới trướng, thế nhưng là có dòng dã hơn 2.000 tích cốc tu sĩ A, ngươi một đám đê giai phế vật có thể chống đỡ cái gì? Dùng vây xem đám người hò hét ầm ĩ, nhưng Mộ Nhan cùng Điền Hải Ba đều không có đi để ý tới. Điền Hải Ba lúc này ánh mắt đột nhiên chuyển hướng kia hơn 1.000 người quân đội, trong mắt cơ hồ muốn phun ra hỏa diễm đến, những này chính là Minh Viêm quân. Mộ Nhan cười tủm tỉm nói, đúng vậy à, những này chính là để ngươi hơn 2.000 điền gia quân toàn quân bị diệt. Minh Viêm quân lời này vừa nói ra, nguyên bản ồn ào đám người, giống như là từng cái bị nhân bóp lấy yết hầu. An tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng. Một lát sau, đám người buộc phát ra một tiếng ầm vang kêu to. Lao thiên, ta vừa mới nghe được cái gì hơn 2.000 điền gia quân bị diệt không? Không thể nào, đây chính là dòng dã 2.000 nở tích cốc tu sĩ A, coi như tu vi thấp nhất cu nở dê có tích cốc tứ giai. Điền Hải Ba dựa vào điền gia quân, thế nhưng là tại Thương Lam giới đi ngang, căn bản không ai dám trêu chọc. Điền gia quân làm sao lại bị diệt A, mấu chốt vẫn là bị trước mắt đám người này diệt không? Cái này quá không thể tưởng tượng nổi, ta tuyệt không tin tưởng. Thế nhưng là các ngươi nhìn Điền Hải Ba biểu lộ, thật rất giận gấp bại hoại trời ạ, chẳng lẽ Điền gia quân thật toàn quân bị diệt rồi? Điền Hải Ba lúc này sắc mặt, coi là thật đã không có cách nào dùng khó coi để hình dung. Vừa nghĩ tới hắn nuôi dưỡng nhiều năm như vậy Điền gia quân, vờ ơ y ma như vậy vô cùng đơn giản liền toàn phế đi. Hắn liền hận không thể đem trước mắt bọn này kẻ đầu têu cho xé sống. Tốt tốt tốt, hắn ngay cả nói ba chữ tốt, một cái so một cái cuồng loạn, một cái so một cái điên cuồng. Nói đến về sau, quanh người hắn linh khí đã điên cuồng cuồn cuộn, mà cường đại uy áp cu nở dê bỗng nhiên phóng ra ra. Vô luận là Minh Viêm quân vẫn là quần chúng vây xem, lập tức có không ít người lung lay sắp đổ, sắc mặt trắng bệnh. Cao giai tu giả đối đê giai tu giả uy áp là trực tiếp tác dụng tại linh hồn, chứ bản thân tương đối đặc thù, căn bản là không có cách ngăn cản. Mộ Nhan trong tay thiên ma cầm nhất chuyển, bung ra nả mở trả tờ tiểu bảo tay, du dương cầm âm dơ lên. An hồn định phách phát động đã uy áp tác dụng tại nhân thần hồn. Kia nàng liền dùng thần nhạc sư kỹ năng đem mỗi người thần hồn ổn định lại. Mặc dù phạm vi bao trùm quá lớn, có thế lên tác dụng có hạn. Nhưng vấn đề là, Điền Hải Ba uy áp cũng không phải cái gì khó lường, hoàn toàn không thể dùng ý chí chống cự công kích. Theo lượn lờ quấn lương cầm âm tiếng vọng tại mọi người bên tai. Những cái kia nguyên bản cảm thấy lòng buồn bực muốn nói, cơ hồ muốn ngất người, lập tức cảm thấy thần thanh khí sảng. Minh Viêm quân bên trong những cái kia tu vi quá thấp, nguyên bản đều cảm thấy mình thân thể muốn nổ bể ra đến, thậm chí cu nở dê cơ hồ muốn đánh mất. Lúc này lại giống như là có dốc rách dòng suối mơn trớn thần hồn của bọn hắn, để bọn hắn lập tức tỉnh táo lại. Trung quanh tu sĩ nguyên bản đại bộ phận đều chỉ là ôm vây xem náo nhiệt tâm tình ở lại đây. Lúc này lại đối Mộ Nhan tràn đầy cảm kích. Trong lòng chỉ hy vọng một hồi chiến đấu bên trong, cái này mỹ lệ thiếu nữ không nên bị Điền Hải Ba tổn thương quá thảm. Về phần còn lại một bộ phận, những người này đã từng bị Điền Hải Ba giết hại qua, lúc này gặp có nhân tới đối phó Điền gia, mặc dù biết rõ là không thể nào thành công, nhưng vẫn là tràn đầy chờ mong. Về phần Minh Viêm quân đám người, bọn hắn vốn là đối Mộ Nhan tràn ngập sùng bái. Mộ Nhan phen này động tác, bọn hắn chỉ cảm thấy đương nhiên. Tấu chương xong.